Biệt lai hữu dạng, chương 110, 110, tề âm ân tiếu lê tiểu thiên hậu 419 hoàn lương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tề âm chỉ phản ứng trong một giây. Sau đó đặt một tay lên sau đầu ân tiếu lê, tay kia nâng mặt cô lên, làm nụ hôn này càng sâu hơn. Cửa kiểm tra an ninh người đến người đi, hai người hôn nhau thắm thiết như thể không có ai xung quanh. Đến khi buông ra, ân tiếu lê đỏ bừng từ khuôn mặt đến ngón chân. Mặc dù cô không nhìn tới, nhưng xung quanh đều là ánh mắt nóng bỏng đang quan sát hai người. Cô đẩy tề âm còn chưa thỏa mãn ra, nhỏ giọng thúc giục, mau vào đi. Tề âm lui về phía sau, lưu luyến không rời, nói, tôi đi thật đây. Ân tiếu lê giả vờ thoải mái, nói, cũng không phải là không quay lại. Tề âm, chị sẽ quay lại sớm thôi. Cô ấy đã nói lần thứ ba. Tai của ân tiếu lê nghe chai rồi. Buồn nôn, đi mau. Tề âm đi qua cửa kiểm tra an ninh, vẫy tay với cô. Ân tiếu lê cũng cười, vẫy tay với cô ấy. Điện thoại trong túi rung lên. Ân tiếu lê lấy ra xem. Tề âm, đừng xóa tôi nữa. Ân tiếu lê im lặng trả lời. Sẽ không. Tin nhắn hệ thống. Tề âm đã chuyển khoản 13.047 nhân dân tệ cho bạn. Ân tiếu lê, làm gì vậy? Tề âm, cho em tiền đi taxi. Ân tiếu lê, tôi không nghèo đến mức không có tiền đi taxi. Tề âm, không quan trọng là em có tiền hay không. Em phải lấy tiền của tôi. Ân tiếu lê dừng bước khi nhìn thấy tin nhắn đó. Trong lòng ngập tràn ngọt ngào. Cố ý hỏi, tại sao? Tề âm. Tiêu tiền của bạn gái, thiên kinh địa nghĩa, mau nhận đi, cái lẽ rất đúng xưa nay, không có ý gì phải nghi ngờ. Ân tiếu lê nhấn xác nhận nhận tiền, trong nháy mắt, tâm trạng thoải mái đến mức muốn bay lên. Đây chính là cảm giác hẹn hò với phú bà sao? Quá tuyệt vời, ân tiếu lê nhớ đến gói biểu tượng cảm xúc trên mạng. Chính cô cũng có đăng lại cho vui, còn một nguyện vọng từ trước đến nay. Chính là một đêm chợt giàu. Hiện tại, hai nguyện vọng đã trở thành sự thật. Ha ha ha, tề âm, bình thường em bắt xe quá bất tiện. Khi nào rảnh em đi xem một chút xem thích xe gì. Hay là lần sau quay lại, tôi sẽ đi mua với em. Cái giàu đến, tay của ân tiếu lê run lên. Không cần, tạm thời không cần. Bình thường tôi không có cơ hội lái xe. Công ty cũng có xe rồi. Tề âm. Vậy tôi đổi nhà khác cho em nhé. Không phải em nói nhỏ sao? Ân tiếu lê. Ông trời ơi. Cô sắp ngất rồi. Trước đây, tề âm là đối tượng 4N9. Cô có thể phũ phàng từ chối. Nhưng hiện tại đã là bạn gái danh chính ngôn thuận. Lời đề nghị này ngọt ngào chết mất. Động lòng. Cô động lòng đến điên cuồng. Từ sự im lặng của cô, tề âm hiểu ra lời nói giang dở của cô. Nói. Em xem nhà trước đi. Sau khi quay lại đưa tôi đi ký hợp đồng mua. Ân tiếu lê trả lời bằng mặt cười. Tề âm bật cười. Sao tôi lại thích em như vậy? Lấy cái gì nhận cái gì? Không hề giả vờ chút nào. Ân tiếu lê thành thật nói. Tôi cũng thích chị. Và tiền của chị. Tề âm. Ha ha ha. Ân tiếu lê đang gõ chữ thì tề âm gửi tới một câu. Ân tiếu lê thề rằng. Đây là lời âu yếm cảm động nhất mà cô từng thấy trong 29 năm qua. Sau này, tiền của tôi đều cho em. Lúc này, ân tiếu lê chỉ muốn xông thẳng vào cửa kiểm tra an ninh. Hôn tề âm thật mạnh đến mức bán thân bất toại. Nhưng mà thực tế không được. Nên cô chỉ có thể đè thấp giọng nói. Gửi vô số nụ hôn qua. Tề âm lại cười một tràng. Tất nhiên ân tiếu lê không ham tiền của tề âm. Nhưng tiền không chỉ là công cụ để hưởng thụ. Vợ chồng nghèo nên chăm chuyện buồn thương. Đó là cơ sở vật chất để hai người ở chung. Đảm bảo cuộc sống. Tề âm có tiền. Vô hình chung cho ân tiếu lê có cảm giác an toàn hơn. Ân tiếu lê nhận tiền của tề âm. Xa xỉ mà đón taxi. Ngồi trong xe thoải mái. Không cần chen chúc trong tàu điện ngầm. Đi đến tận cổng tiểu khu. Tề âm vừa đăng ký xong. Ân tiếu lê chủ động gửi cho cô ấy một tin nhắn báo cáo. Về đến nhà rồi. Tề âm. Nếu buồn ngủ thì ngủ một giấc đi. Tôi chuẩn bị cất cánh. Ân Tiếu Lê, chờ chị tắt máy rồi tôi sẽ ngủ tiếp. Lần này, Tề Âm phải chuyển cơ. Bay mất 16 tiếng đồng hồ. Đủ để Ân Tiếu Lê ngủ một giấc rồi dậy đi làm. Tề Âm, không thể xóa tôi nữa. Ân Tiếu Lê bật cười. Đây là có bao nhiêu bóng đen tâm lý đây. Sau khi cười xong, cô gửi cho cô ấy tin nhắn thoại nhẹ nhàng. Sẽ không, chị đến rồi hãy gọi điện thoại cho tôi. Có thể không xem WeChat thường xuyên. Tề Âm, được, tôi tắt máy đây. Ân Tiếu Lê, ngủ đi. Tề Âm không trả lời nữa. Ân Tiếu Lê biết rõ cô ấy đã tắt máy, nhưng vẫn gọi vào số của đối phương. Giọng nữ máy móc lạnh lùng nhắc nhở cô. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Ân Tiếu Lê tùy ý tắm rửa, bò lên giường chùm đầu ngủ, hy vọng có thể ngủ đến sáng mai. Khi chuyển cơ ở thành phố B, Tề Âm gửi cho cô một tin nhắn. Một phút sau, tôi đang chờ chuyển cơ. Tin nhắn đầu tiên giống như kiểm tra xem mình có bị xóa hay không. Sau khi thức dậy và nhìn thấy, Ân Tiếu Lê vui mừng khôn xiết. Chụp lại bức ảnh bữa tối của mình gửi cho cô ấy. Mì tonkotsu kiểu Nhật, cô ôm mặt xem chương trình tạp kỹ. Vừa xem vừa cười, giống như trước đây. Đột nhiên nhìn về phía vị trí bên cạnh cười cười. Sau đó mới phát hiện không có bóng dáng Tề Âm. Lúc sau mới nhận ra cô ấy đã trở lại Mỹ. Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Chỉ mới một tuần, Ân Tiếu Lê đã không thể sinh hoạt bình thường đối với một người. Cô thường xuyên thất thần mà xem xong chương trình tạp kỹ. Đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ giấc thứ hai. Lần này nằm rất lâu mới ngủ được. Trước khi đi ngủ còn nhìn điện thoại. Đương nhiên Tề Âm vẫn ở trên máy bay. Không thể trả lời cô. Gần trưa ngày thứ hai. Cuối cùng Ân Tiếu Lê cũng nhận được cuộc gọi của Tề Âm. Tôi vừa mới tới. Chú ý nghỉ ngơi. Tôi nhớ em. Tề Âm thổ lộ. Thấp giọng nói. Tôi cũng nhớ chị. Ân Tiếu Lê bình thản nói. Bỏ qua những ánh nhìn ngạc nhiên từ các đồng nghiệp bên cạnh. Có người đến đón tôi. Nói chuyện sau. Được. Trước khi cúp điện thoại. Ân Tiếu Lê nghe thấy Tề Âm gọi tên một người đàn ông bằng tiếng Anh thuần Mỹ. Có lẽ là người đến đón cô ấy. Bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng. Không phải Ân Tiếu Lê không tin tưởng Tề Âm. Chẳng qua là cô không thể nhìn thấy đối phương. Nên cô không thể không suy đoán về cuộc sống của cô ấy. Và những thứ xung quanh cô ấy. New York và múi giờ. 8 phía đông cách nhau 12 giờ. 2 tiếng sau. 2 giờ chiều theo múi giờ. 8 phía đông. 2 giờ sáng theo giờ New York. Tề Âm gọi điện cho Ân Tiếu Lê. Nói chưa được 2 câu. Ân Tiếu Lê đã thúc giục cô ấy đi ngủ. Tề Âm nhẹ nhàng nói 2 câu âu yếm. Sau đó cúp máy đi ngủ. Ngày thứ 2 sau khi trở về Mỹ. Tề Âm đi làm. Bận rộn cả ngày. Không có thời gian nói chuyện với Ân Tiếu Lê. Đến khi cô ấy có thời gian. Ân Tiếu Lê lại phải làm việc. Nếu phải phỏng vấn, 2 ngày đều không thể nhìn trời cao. Thời gian làm việc của 2 người vừa vặn lệch nhau. Cậu nói xem, khó khăn lắm tớ mới yêu đương nghiêm túc. Tại sao tớ lại chọn chúng hình mẫu tu la chứ? Một buổi chiều chủ nhật, Ân Tiếu Lê đến nhà của Mộc Trầm Khê. Phàn nàn cay đắng với cô. Sao vậy? Mộc Trầm Khê mang cho cô ấy một dĩa cherry đã rửa sạch. Ân Tiếu Lê lấy điện thoại trong túi ra, nhấn vào cuộc trò chuyện WeChat của cô ấy và Tề Âm. Mộc Trầm Khê không nhận, cười nói, tớ không ăn cẩu lương. Ai muốn cậu ăn cẩu lương? Ân Tiếu Lê trợn tròn mắt, nhìn thời gian bọn tớ nói chuyện phiếm đi. Mộc Trầm Khê mở sơ lược, em ăn cơm chưa? Ăn rồi, tôi đang làm việc, tôi phải đi ngủ, ngủ ngon. Là cuộc trò chuyện nhàm chán thiếu dinh dưỡng. Nhưng theo lời nhắc nhở của Ân Tiếu Lê, Mộc Trầm Khê chú ý đến khoảng cách thời gian giữa mỗi tin nhắn. Ngắn nhất là 2 hoặc 3 tiếng. Dài nhất là cách nhau 12 tiếng. Mộc Trầm Khê tỏ ra thông cảm. Trả điện thoại lại, Ân Tiếu Lê nói. Tớ quá thê thảm. Mộc Trầm Khê hỏi. Vậy cậu định làm gì? Ân Tiếu Lê nói. Tớ biết thì còn đến tìm cậu làm gì? Nếu không, các cậu hẹn thời gian cố định để liên hệ mỗi ngày đi. Mộc Trầm Khê nghĩ ra một ý tưởng. Cậu cho rằng tớ chưa thử sao? Kế hoạch không theo kịp thay đổi. Chị ấy bận rộn thì không còn là người. Buổi tối đều không ngủ. Cũng là vì muốn quay lại sớm để gặp cậu. Dù sao Tề Âm cũng là bạn thân nhất của Tiếu Cẩn. Mộc Trầm Khê tìm đúng cơ hội để tăng ấn tượng tốt cho cô ấy. Ân Tiếu Lê khẽ hừ. Nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên. Tớ thấy cậu thật sự thích cô ấy. Mộc Trầm Khê cười nói. Nếu không, đổi thành người khác, tớ đã chia tay lâu rồi. Ân Tiếu Lê hếch mũi nói. Một lúc lâu sau, hai tay trên đầu gối xoắn vào nhau. Ánh mắt có chút trống rỗng. Nhưng tớ không biết có thể kiên trì được bao lâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn tớ không thể chịu được. Cậu có nói cho cô ấy biết chưa? Nói gì cơ? Nói cậu không muốn yêu xa. Cái này còn phải nói sao? Ân Tiếu Lê trầm giọng nói. Chắc chắn chị ấy đã biết rồi. Chẳng lẽ chị ấy muốn sao? Nhưng việc này phải có một người nhường nhịn. Tớ không thể lui, cũng không thể bắt chị ấy lui. Mộc Trầm Khê đưa tay, vén một lọn tóc dài xõa xuống mặt ra sau tai cho cô ấy. Tối nay ăn ở chỗ tớ sao? Cô quyết định bỏ qua chủ đề này. Lúc đầu Ân Tiếu Lê muốn từ chối. Nhưng câu nói tiếp theo của Mộc Trầm Khê đã kéo cô ấy lại. Nếm thử tay nghề của Tiếu Cẩn. Vậy được rồi. Ân Tiếu Lê nghĩ. Có thể ăn ké thì cứ ăn ké. Huống chi là ăn ké tiến sĩ Tiếu. Cô ấy đi mua đồ ăn. Cậu không đi ra ngoài đón cô ấy sao? Ân Tiếu Lê nói. Nếu không phải cậu lôi kéo tớ ở đây nói chuyện, tớ đã đi ra ngoài với em ấy rồi. Vậy cậu đi nhanh đi. Không cần quan tâm tớ. Mộc Trầm Khê nói chuyện điện thoại với Tiếu Cẩn. Đi xuống dưới cổng tiểu khu đón nàng. Tiếu Cẩn nhìn thấy cô từ xa. Nở nụ cười. Lon ton chạy tới. Ngạc nhiên nói. Sao chị lại xuống đây? Sợ vợ vất vả. Mộc Trầm Khê mỉm cười. Cầm lấy chiếc túi trong tay nàng. Tiếu Cẩn lắc lắc cổ tay nhức mỏi. Giận dữ. Miệng lưỡi trơn tru. Mộc Trầm Khê nói đầy ẩn ý. Rõ ràng em còn trơn hơn chị. Tối nay chị nếm thử xem. Tiếu Cẩn và cô nhìn nhau. Hai người đều cười rất tươi. Hai người vừa nói chuyện vừa đi bộ về nhà. Mộc Trầm Khê kể lại chuyện của Ân Tiếu Lê cho Tiếu Cẩn biết. Chị cảm thấy hai người cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tề Âm có nói gì về em không? Tiếu Cẩn nắm lấy cánh tay của cô. Lắc đầu. Không có. Tề Âm và Tiếu Cẩn có rất nhiều điểm chung. Đều có chủ kiến riêng. Không thích nói quá nhiều về đời sống tình cảm của mình. Lần trước tái hợp với Tiếu Cẩn. Cũng là biết được từ Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê. Chúng ta muốn dính vào không? Chị thấy mẹ Ân rất quan tâm đến cô ấy. Tiếu Cẩn cau mày suy nghĩ. Hay là em nhắc nhở Tề Âm một chút? Mộc Trầm Khê. Được. Chúng ta không cần khuyên bảo. Em có thể mô tả một cách khách quan. Tiếu Cẩn lộ vẻ. Em hiểu. Chuyện tình cảm là thứ khó can thiệp nhất. Nhất là vì hai người này là bạn thân của hai người bọn họ. Không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến tình bạn. Tiếu Cẩn và Mộc Trầm Khê bận rộn ở phòng bếp trong 2 giờ. Bưng lên một bàn ăn thịnh soạn. Ân Tiếu Lê lập tức chụp ảnh gửi cho Tề Âm. Sau đó lại từ từ đăng vào vòng bạn bè. Cảm ơn hai người bạn đã đãi cô ấy bữa ăn. Sau khi ăn xong, Ân Tiếu Lê muốn chào tạm biệt. Nhưng bị Mộc Trầm Khê kéo lại. Sau đó lại cùng Tiếu Cẩn lái xe chở cô ấy về nhà. Mặc dù cô không nói gì. Nhưng Ân Tiếu Lê đã hiểu tâm ý của cô. Âm thầm cảm động. Không khỏi cảm thấy hâm mộ sau khi nhìn thấy cô và Tiếu Cẩn như hình với bóng. Tắm rửa rồi đi ngủ. Ngủ ngon. Mộc Trầm Khê đưa Ân Tiếu Lê đến tận nhà. Ân Tiếu Lê. Ngủ ngon. Sau khi tắm rửa. Ân Tiếu Lê định đi ngủ, nhưng lại nhận được cuộc gọi video từ Tề Âm. Ân Tiếu Lê không có xúc động như thường lệ. Bình tĩnh tiếp nhận, khuôn mặt của Tề Âm xuất hiện trên màn hình điện thoại. Cô ấy trang điểm nhẹ, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại. Màu son giống hệt như ngày cô ấy rời đi. Tề Âm không nói chuyện. Ân Tiếu Lê cũng không nói chuyện. Ân Tiếu Lê không thể nhịn được nữa. Ngồi ở đầu giường. Tức giận nói. sao đột nhiên lại gọi video cho tôi? Đôi mắt của Tề Âm hơi động. Cô ấy thấp giọng nói. Sợ em không để ý tới tôi. Trong lòng Ân Tiếu Lê bực bội. Cô cố ý nói. Tạm thời tôi còn chưa có ý nghĩ này. Tề Âm nói. Sẽ sớm có. Cô ấy nhận được điện thoại của Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn nói với cô ấy. Cô ấy nhất định phải tìm ra giải pháp càng sớm càng tốt. Tình yêu không phải vạn năng. Nó có rất nhiều kẻ thù. Khoảng cách là một trong những con dao sắc bén nhất. Có rất nhiều mối tình bị đánh bại bởi khoảng cách. Cũng là điều hối hận nhất khi nhìn lại. Tề Âm ăn nói vụng về. Khi ở bên cạnh Ân Tiếu Lê. Còn lo lắng mình sẽ làm cô không vui. May mà có hành động thực tế để bù đắp. Bây giờ cách một Thái Bình Dương. Ngoài việc miệng lưỡi ngu xuẩn không phát huy được tác dụng. Mà ngay cả thời gian dùng miệng lưỡi ngu xuẩn này. Cô ấy cũng không có. Ân Tiếu Lê nhìn trang phục của cô ấy. Hỏi. Chị đang ở đâu? Đang ở công ty. Tề Âm đứng lên. Xoay camera một chút. Cho cô nhìn thấy quang cảnh đường phố Manhattan bên ngoài cửa sổ. Không làm việc sao? Không muốn làm việc. Chỉ muốn. Yêu. Em. Tề Âm u oán nói. Ân Tiếu Lê ho khan. Chị có thể đứng đắn một chút không? Ở công ty đã rất đứng đắn rồi. Còn không cho tôi nói chuyện không đứng đắn. Chị nói gì thì nói đi. Tâm trạng của Ân Tiếu Lê rất tốt. Cô đột nhiên cảm thấy mình rất dễ thỏa mãn. Tề Âm mở video tùy tiện nói mấy câu. Cô đã bị dỗ dành rồi. Ân Tiếu Lê tự hỏi. Trước đây mình là người như vậy sao? Vừa mới nói vài câu. Ân Tiếu Lê đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên kia. Lời chào tạm biệt kinh điển của Tề Âm xuất hiện. Tôi có việc, nói chuyện sau. Vẻ mặt của Ân Tiếu Lê sụp đổ trong một giây. Tề Âm lộ ra vẻ khó xử. Ân Tiếu Lê chủ động tắt video. Nửa giờ sau, Tề Âm gửi tin nhắn cho cô. Tôi đang đi ra ngoài. Đã qua hơn nửa ngày. 6 giờ chiều theo giờ New York. 6 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh. Trở về rồi. Em dậy chưa? Ân Tiếu Lê nằm ngáy o o. Tề Âm lê dép vào bếp làm bữa tối. Đặt điện thoại trên quầy. Thỉnh thoảng bật màn hình lên để kiểm tra xem Ân Tiếu Lê có gửi tin nhắn cho cô ấy chưa. Cô ấy chờ đến 10 giờ tối. Ân Tiếu Lê gửi liên tiếp mấy tin nhắn. Sáng nay tôi dậy muộn. Suýt nữa đến muộn. Chạy hì hục nên quên trả lời tin nhắn của chị. Tôi làm việc. Chị ngủ đi. Tề Âm im lặng đọc tin nhắn. Ngón tay thon dài dừng trên bàn phím. Nhưng chậm chạp không có đặt xuống. Làm sao cô ấy không nhìn ra được. Ân Tiếu Lê đang hờn dỗi với cô ấy. Cho nên mới cố ý không trả lời kịp lúc sáng. Nghiên cứu tâm lý học hành vi cho biết. Sự việc được lặp đi lặp lại hơn 21 ngày sẽ hình thành thói quen. Ân Tiếu Lê đã trải qua cuộc sống không có Tề Âm 21 ngày. Gần như đã quen với điều đó. Ngoại trừ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó táo bạo. Những lúc khác không khác gì lúc cô còn độc thân. Hẹn hò với bạn gái mà còn không bằng lúc còn độc thân. Ân Tiếu Lê tự diễu nghĩ. Dòng máu bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc của cô từ nguội lạnh. Thần kinh nhạy cảm chi phối. Tề Âm là người cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cô một cách trực tiếp nhất. Hai người cãi nhau. Không thể giải thích được nguyên nhân. Buổi sáng ở New York. Trước khi đi làm, Tề Âm ăn sáng tại nhà riêng ở Mỹ. Buổi tối ở múi giờ. 8. Ân Tiếu Lê vừa đi làm về. Tề Âm gọi điện thoại cho cô. Hỏi cô hôm nay thế nào? Tâm trạng có tốt không? Công việc có suôn sẻ không? Ân Tiếu Lê chống tay vào tủ giày trước cửa. Thay giày. Ban đầu, cô còn bình tĩnh trả lời. Không sao. Cũng giống như hai ngày trước. Cô đặt túi sách lên ghế sofa. Đột nhiên phát giận. Chợt cao giọng nói. Chị có phiền không? Ngày nào cũng hỏi từng chút. Có gì vui không? Tâm trạng của tôi không tốt thì chị có thể làm gì? Tề Âm ở bên kia nói gì đó. Ân Tiếu Lê không nghe thấy. Sau khi nói xong những lời đó. Cô đưa điện thoại ra xa. Khó khăn sụt sịt. Ngẩng mặt lên. Nước mắt không kiểm soát được mà tuôn ra. Cách chương.